Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 351, giả thuyết Long Cung siêu cường phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, 5, 6, bên trên bầu trời, cái kia cấp 2 Liệp Hoang Sư vẫn còn tiếp tục đếm lấy. Cách đó không xa Thiên Đạo Tông mọi người, nguyên một đám thì là lên tinh thần. Thật lâu chưa từng nhìn thấy Cản Ti Thôn xuất thủ, hôm nay có thể nhìn đến Cản Ti Thôn người xuất thủ, cái này cũng có thể để bọn hắn đối Cản Ti Thôn thực lực có chút hiểu biết. Trên mặt đất những ngày kia phía dưới người biết dường như căn bản không đem trên bầu trời những cường giả này coi là chuyện đáng kể. Bọn họ tiếp tục cúi đầu, phối hợp làm việc, cái này khiến cái kia cấp 2 Liệp Hoang Sư lên cơn giận dữ. Quá xem thường người, Thiên Hạ Hội đám người này, thật sự là quá xem thường người. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nếm thử Cản Ti Thôn lửa giận. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh đếm xem tốc độ. 7, 8, 9, ngay tại hắn, 9, chữ vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, hưu, một đạo hỏa hồng sắc quang trụ, đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh xuyên bụng của hắn. Trong đan điền của hắn, đại lượng năng lượng ngoài để lộ. Mà cả người hắn, đã mất đi năng lượng trèo chống, nhất thời từ không trung ngã xuống tới. Cản Ti Thôn tất cả mọi người đều là giật mình, bọn họ vội vàng muốn đi ôm lấy cái kia từ không trung rơi đổ xuống cấp 2 Liệp Hoang Sư. Thế mà, ngay tại lúc này, hiu hiu hiu vù vù, hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa hồng sắc quang trụ, đột nhiên theo bốn phương tám hướng phóng tới. Hiu, một cái cấp 1 Liệp Hoang Sư đầu bị trực tiếp oanh bạo. Hiu, một cái cấp 3 Liệp Hoang Sư bụng đan điền bị oanh xuyên. Hưu, một cái cấp 2 Liệp Hoang Sư ở ngực bị oanh thủng một lỗ lớn. Quảng cáo, đến mức những cái kia Liệp Hoang giả nhóm tại những thứ này quang trụ trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trên cơ bản chỉ là bị đụng phải cũng là trực tiếp bị oanh thành toái phiến. Hiện trường nhất thời hoàn toàn đại loạn, không chỉ là Cản Ti Thôn, bao quát Thiên Đạo Tông những cái kia Liệp Hoang giả cũng trực tiếp bị oanh thành toái phiến. Bởi vì bọn hắn cơ hồ là xâm nhập giả thuyết Long Cung trung tâm, cho nên công kích cơ hồ là theo bốn phương tám hướng mà đến. Lúc này muốn chạy trốn đều không trốn thoát được, mà lại cho dù là bọn họ mang tới những cơ giáp này, vốn nên là nắm giữ phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng là đang bị cái kia từng đạo hỏa hồng sắc cột sáng đánh trúng về sau, vậy mà căn bản là không có khởi động phòng ngự lồng ánh sáng, trực tiếp bị hỏa hồng sắc quang trụ oanh thành toái phiến. Thiên Đạo Tông cái kia đại trưởng lão gặp này, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Công kích như vậy, Liệp Hoang giả căn bản muốn tránh cũng không được. Chỉ có Liệp Hoang sư mới có thể né tránh, mà lại đối phương vũ khí phía trên nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật ẩn giấu, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Hắn lúc này quát, kiện bàn thủ cho ta đem vũ khí của bọn hắn tìm ra, dùng cơ giáp tiêu diệt. Kiện bàn thủ liền vội vàng hai tay tại trên bàn phím một trận thao tác. Thế mà sau một lát, hắn liền tuyệt vọng lắc đầu. Đại trưởng lão, hồng ngoại quét hình, lết quét hình, nóng cảm ứng, sóng âm dò xét. Bất luận cái gì trinh sát thủ đoạn cũng không tìm tới vũ khí của bọn hắn. Đại trưởng lão sắc mặt càng thêm ngưng trọng, liền đối phương vũ khí cũng không tìm tới, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy những thứ này Liệp Hoang giả nhóm nguyên một đám bị cái kia quang trụ oanh sát, cho dù là Liệp Hoang sư nhóm cũng có một chút bị thương. Hắn bận bịu hạ lệnh, Liệp Hoang giả nhóm có nhỏ trùng động truyền tống trang bị, rút lui trước. Lời còn chưa dứt, ước chừng hơn 30 nắm giữ nhỏ trùng động truyền tống trang bị Liệp Hoang giả nhóm ào ào khởi động trang bị. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn ào ào hóa thành màu xanh trắng chùm sáng. Tan biến tại không trung, Cản Ti Thôn bên kia cũng kém không nhiều là tình huống giống nhau. Trưởng lão, vũ khí của bọn hắn là ẩn hình, căn bản tìm không thấy. Trưởng lão cái kia hãm sâu trong hốc mắt toát ra một tia ánh mắt ngưng trọng. Nói nhảm, ta biết vũ khí của bọn hắn là ẩn hình, nhưng đối với người mắt tới nói ẩn hình, chẳng lẽ đối với các loại rất trinh sát thủ đoạn tới nói cũng là ẩn hình sao? Vốn là đó là cái hỏi lại câu, nhưng là cái kia Cản Ti Thôn kiện bàn thủ lại nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trưởng lão kia lần nữa mắng một câu, phế vật, nói, hắn hướng về một đạo vừa mới bắn ra quang trụ địa phương bay đi. Cho dù thật sự là ẩn hình, lão phu cũng phải cho ngươi mở ra. Rất nhanh, hắn bay đến phát ra qua quang trụ địa phương. Thế mà, hắn y nguyên không phát hiện được bất kỳ vũ khí nào tồn tại. Hưu, lại một đạo quang trụ, ở trước mặt hắn cơ hồ chỉ có 5 mét địa phương, hướng hắn phóng tới. Hắn né người sang một bên, né qua đạo ánh sáng này trụ. Sau đó cánh tay phải bên trên, một thanh thiết côn hình dáng gen võ ngưng tụ ra. Hùng hăng hướng về kia phát ra quang trụ địa phương nện xuống. Ô, bởi vì tốc độ quá nhanh, thiết côn hình dáng gen võ trên không trung, lộ ra một tiếng xé gió vang. Thế mà, như thế nhanh chóng uy mãnh nhất côn, thẳng ném ra hơn phân nửa vòng, lại đập cái hư không? Dường như cái kia bên trong căn bản không có vũ khí gì. Hừ, cái kia cấp 7 liệp hoang sư lạnh hừ một tiếng. Điều này hiển nhiên chỉ là một loại nào đó chướng nhãn pháp. Rõ ràng có thể bắn ra quang trụ đến công kích chính mình lại công kích không đến. Đây cũng là ứng dụng một loại nào đó tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn. Bất quá tất cả kỹ thuật thủ đoạn tại thực lực cường đại trước mặt đều mẹ nó là phù vân. Nghĩ tới đây, hắn gen võ cấp tốc biến thành hỏa hồng sắc. Xem ra tựa như là một cái nung đỏ thiết côn. Sau đó, cái này nung đỏ thiết côn phía trên, đỏ cột sáng màu trắng cấp tốc ngưng tụ. Sau một khắc một đạo đỏ bạch sắc quang mang bắn ra. Hưu, hướng về kia cái, vũ khí, vị trí bắn ra, quảng cáo, thế mà, hắn bắn ra cái kia đạo năng lượng, vậy mà trực tiếp. Xuyên qua, cái kia vũ khí vị trí, liền phảng phất chỗ đó cái gì cũng không tồn tại. Hưu hưu hưu vù vù, hắn lại liên tiếp bắn ra đếm đạo năng lượng, nhưng là tất cả năng lượng đều xuyên qua cái kia vũ khí vị trí, ngược lại là cái kia vũ khí vị trí lại bắn ra đếm đạo cột sáng, đánh chết mấy cái cản thi thôn liệp hoang giả. Cái này khiến cái kia cấp 7 liệp hoang sư đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, đây rốt cuộc cái quỷ gì vũ khí, nó lúc công kích có thể giết chết cản thi thôn đệ tử. Công kích mình lúc nó lại dường như căn bản không tồn tại. Muốn hay không như thế vô lại, hắn làm sao biết giả thuyết Long Cung đối với những người khác tới nói, căn bản chính là không tồn tại. Giả thuyết trong Long Cung giả thuyết tháp canh, đối với những người khác tới nói, tự nhiên cũng là không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói hắn chỉ là một cái cấp 7 liệp hoang sư, cho dù là viêm thủy đại lục tối cường giả tới, cũng căn bản không có khả năng công kích đạt được giả thuyết tháp canh. Cái kia cấp 7 liệp hoang sư lúc này ở hoài nghi trong đời, mới đối cản thi thôn các đệ tử hạ lệnh. Có truyền tống trang bị các đệ tử, mau rời khỏi. Những đệ tử kia trước đó tuy nhiên có truyền tống trang bị, nhưng không có nhận được mệnh lệnh cũng không dám một mình rút lui. Dù sao bị làm thành kẻ đào ngũ, vậy bọn hắn dù cho hôm nay trốn được vừa chết, trở về cũng phải bị xử tư. Mà bởi vì cấp 7 liệp hoang sư hạ lệnh quá muộn, lúc này bọn họ những thứ này hạch tâm con cháu, đã chết một nửa. Chỉ còn lại có 20 người, cái này 20 người vội vàng khởi động trang bị chạy trốn trở về. Cái kia cấp 7 liệp hoang sư chỉ cảm thấy mình thụ lớn lao làm nhục. Chính mình một cái đường cấp 7 liệp hoang sư tự mình dẫn đội, kết quả hiện tại liền mục tiêu mặt đều không có gặp thì tổn thất một nửa hạch tâm con cháu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nghĩ tới đây, hắn quát lên một tiếng lớn, kiện bàn thủ công kích cho ta, chấm, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.